Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 351, chương 350. Nàng đang chờ ngươi nói cho nàng. Nghe được tiếng gõ cửa, chính nói chuyện Hattori Heiji trong lòng căng thẳng, nhìn Conan, vừa nhìn về phía cửa. Là ai? Hẳn là Kamikawa-san đi. Vậy thì tốt. Hattori Heiji thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nhưng là nói rồi kudo tên. Bị người khác nghe được liền không tốt. Đi mở cửa đi. Làm sao cảm giác ngươi ở sai khiến ta? Hattori vừa nói đi sang một bên mở cửa. Conan mở to nửa tháng mắt không nói gì. Xin nhờ. Là ngươi khóa cửa. Lẽ nào ngươi muốn ta một cái thương hoạn xuống giường đi mở cửa? Được thôi, mở cửa là được rồi. Hattori Heiji oán giận hai câu mở cửa. Cửa quả nhiên là Kamikawa-san. Kamikawa, người cũng tới nha. Nhìn thấy Kamikawa-san, Hattori Heiji vẫn là rất vui vẻ. Thật xa đến một chuyến, một lần thấy hai cái bằng hữu, liếc nhìn nửa nằm trên giường Conan. Kamikawa-san cười nói, thuận tiện tới xem một chút hắn. Thuận tiện, nghe hiểu cái từ này Conan biểu thị chính mình bị thương tổn. Cái này không trọng yếu. Kamikawa-san nhìn về phía Hattori. Ngươi lần này lại đây nên không chỉ là xem Conan như thế đơn giản chứ. Này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Hattori đóng kỹ cửa, ngồi ở mép giường. Đối với Conan nói. Tối ngày hôm qua ta nhận được Agasa Hiroshi điện thoại. Tiến sĩ để cho ta tới tìm ngươi thương lượng. Thương lượng, đúng đấy. Tuy rằng không biết sự tình ngọn nguồn. Nhưng ta nghe nói ngươi sắp bị Ran nhìn thấu thân phận. Hattori Heiji sâu sắc biểu hiện ra chính mình bạn xấu bản chất. Đối với bạn tốt thân phận bại lộ chuyện như vậy thích nghe ngóng. Không phải sắp, là đã xác định. Kamikawa-san cường điệu một hồi. Ồ, chẳng lẽ nói Ran đã có chứng cứ? Hattori kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng sự tình không có đến loại trình độ đó. Kamikawa-san đi tới bên cửa sổ, dựa lưng bệ cửa sổ nhìn hai người. Cái kia thật không có, chỉ là tòng thần thái đến xem, như là đã nhận định Conan chính là Kudo. Trừ phi Kudo cùng Conan hai cái người có thể đồng thời xuất hiện. Bằng không sợ là nghịch chuyển không kết thúc thế. Hattori kinh ngạc nhìn về phía Conan. Lẽ nào là ngươi nói cho nàng? Làm sao có khả năng? Conan thở dài. Qua đi có rất nhiều tình hình đều chứng minh nàng đã biết rồi. Lại như Kamikawa nói. Nếu như ta không có một cái phân thân. Cái này nói dối sợ là không có cách nào lại giấu giếm đi. Có chuyện ta vẫn không hiểu rõ. Conan. Co vào trong chăn, lộ ra một cái đầu. Sắc mặt phiền muộn, nàng nếu như vậy xác định, tại sao không trực tiếp tìm ta hỏi rõ ràng đây? Nghe hắn nói như vậy, Kamikawa-san cười lắc lắc đầu. Thực sự là người trong cuộc mơ hồ. Tà dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Ấm vàng nắng chiếu bắn ra vài đạo thật dài bóng dáng. Hattori thở dài, cái tên nhà ngươi a. Tuy rằng xem người khác nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đến phiên trên người mình làm sao liền không thấy rõ đây. Hả? Conan nhìn cười đến bất đắc dĩ Kamikawa-san, lại nhìn Hattori Heiji, trên đầu nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Nếu như nàng phát hiện điểm này, nàng không nói toạc lý do chỉ có một cái, vậy thì là nàng đang đợi, nàng đang chờ ngươi chính mồm đem nguyên ủy sự tình nói cho nàng. Đúng đấy, cũng chỉ một mình ngươi thấy không rõ lắm thôi. Kamikawa-san lắc đầu, vị này đại trinh thám hiểu ra đến cùng Ran chuyện có liên quan đến. Đầu óc sẽ không có như vậy tỉnh táo. Theo ta thấy a, ngươi chẳng bằng đem cái kia cái gì chuyện của tổ chức. Cùng loại thuốc kia sự tình đều rõ ràng mười mươi nói cho nàng coi là. Hattori Heiji cũng không hiểu lắm Kudo tại sao phải gạt Ran. Nếu mấy người bọn hắn đều biết, như vậy nói cho Ran lại có quan hệ gì đây? Tà dương nắng chiếu bắn ở Conan trên mặt, hắn trầm mặc một hồi lâu. Nàng loại kia không nhìn nổi người khác chịu tội, đem người khác sự tình làm chính mình lớn chuyện khóc rất khóc lạm người tốt. Ta làm sao có thể nói với nàng những này đây? Xem Ran đem mình làm cho như vậy khẩn. Ta thực sự không có tự tin có thể tiếp tục lừa gạt xuống. Ta cũng nghĩ sớm một chút đem sự tình nói ra. Như vậy liền ung dung. Chấm ngoặc kép. Hattori, nếu như là ngươi, ngươi cảm thấy làm thế nào mới là chính xác đây? Phòng bệnh trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Kamikawa-san nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tà dương từ từ xuống núi. Chân trời tầng mây nhuộm một tầng rực rỡ sắc thái. Từ hắn vị trí này có thể nhìn thấy ba nữ sinh ôm hoa. Vừa nói vừa cười từ cửa đi vào. Không biết từ lúc nào lên. Hắn thật giống cũng biến thành cùng trong phòng bệnh trầm mặc hai tên này gần như dáng vẻ. Có điều cũng may. Hắn không có nhu cầu gì hao hết tâm lực đi ẩn giấu bí mật. Ba nữ sinh vừa vào cửa. Liền cảm thấy trong phòng bệnh bầu không khí có chút kỳ quái. Conan đem vùi đầu trong chăn. Chỉ lộ ra hai con mắt nhìn trần nhà đờ ra. Hattori Heiji ngồi ở bên giường. Nhìn tiện tay thả trên tủ đầu giường hoa. Biểu hiện dại ra tựa hồ rơi vào một loại nào đó trầm tư trạng thái. Bọn họ làm sao? Sonoko gãi đầu một cái. Các nàng lúc này mới đi ra ngoài một lúc. Làm sao hai người kia liền thành bộ dáng này? Bọn họ đang suy tư nhân sinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Kazuha đi tới Hattori Heiji bên cạnh. Ở trước mặt hắn phất phất tay. Đem hắn từ trầm tư trạng thái bên trong tỉnh lại. Người đang suy nghĩ gì nha? Nhập thần như thế. Không có gì. Hattori Heiji nhìn một chút đồng hồ trên tường. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi thôi. Nhưng là ta vừa mới mua hoa trở về a. Hoa không trọng yếu. Biết tiểu tử này không có chuyện gì là được. Hattori nắm qua Kazuha trong tay hoa. Đưa nó tùy ý đặt ở Conan đầu giường. Đi thôi. Lại muộn muốn không đuổi kịp máy bay. Sonoko nhìn Hattori lôi kéo Kazuha rời đi. Chỉ cảm thấy hai người kia đến vội vã. Đi vội vã. Thật xa chạy tới. Liền vì xem Conan một chút. Mặc kệ là Kamikawa-san. Vẫn là Hattori Heiji. Conan cùng quan hệ của bọn họ thật giống đều đặc biệt tốt. Ta cũng đi rồi. Ngươi cẩn thận tĩnh dưỡng. Sau 3 ngày xuất viện ngươi có thể đừng đi loạn. Ta đến thời điểm tới đón ngươi. Không chuyện gì Kamikawa-san cũng không có ý định ở thêm. Hắn dặn một tiếng liền rời đi. Thấy bọn họ đều đi rồi. Ran đem mua được hoa tươi cắm vào trong bình hoa. Lại đưa tay hít một hồi Conan cái trán nhiệt độ. Conan trợn tròn mắt nhìn nàng. Nhìn trong mắt nàng không hề che giấu ôn nhu cùng tình ý. Conan ngươi đang nhìn cái gì? Conan đem đầu co vào trong chăn. Dầu dĩ nói. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Đêm lạnh như nước. Ánh trăng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào phòng bệnh lên. Conan trợn tròn mắt nhìn trần nhà đờ ra. Ban ngày bọn họ như cũ vang vọng ở bên tai. Mọi người nhắc nhở cùng nâng điểm ở bên tai đan dệt. Trong lòng hắn liền như là có hai cái tiểu nhân không ngừng ở cãi vã. Ai cũng thuyết phục không được ai. Ran âm thanh dung mạo hiện lên ở trước mắt. Nàng nói. Không muốn lại bỏ lại ta. Nhẹ nhàng ôn nhu một câu nói. Hai cái tiểu nhân đánh tơi bời vỡ không thành binh. Khóe miệng hắn hiện lên một vệt thoải mái ý cười. Xem ra. Cũng chỉ có nói cho nàng. Hắn đang nghĩ. Bên tai truyền đến một trận bảo hiểm súng lục chốt bị lôi kéo âm thanh. Hai Bara ai không biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng bệnh. Mặt không hề cảm xúc cầm súng. Chỉ vào đầu của hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.